Dáng người đung đưa đi về phía Trần Gia Bảo. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cô ngồi lên đùi Trần Gia Bảo. Một tay cô ôm lấy cổ Trần Gia Bảo và tay kia thì nắm tay Trần Gia Bảo luồn vào trong váy của mình. Chậm rãi xoa xoa, khi cô nói thở ra hơi thở như hương hoa. Anh thắng rồi, như đã cá cược, đêm nay em thuộc về anh. Cách chương.